Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, không thể thất bại tham gia giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu nhận được điện thoại. Đang chuẩn bị tan việc Trịnh Nhân dùng nhanh nhất phương diện tốc độ xe. Trực tiếp đuổi chạy bệnh viện ung bướu, bởi vì là tim dị vật. Trịnh Nhân rất cẩn thận, mang tất cả mọi người, liền bác sĩ gây mê lão hạ cũng gọi trước cùng đi. Toàn bộ đội ngũ, ngồi hai cái xe, lên xe thời điểm, Trịnh Nhân cũng có chút hoảng hốt. Mình chữa bệnh tổ lơ đãng bây giờ đã lớn mạnh đến loại trình độ này sao? Vốn là Lâm Uyên Hàn lưu lại và Thường Duyệt cùng nhau viết hồ sơ bệnh lý. Nhưng nàng nói gì cũng muốn đi theo đi. Còn bảo đảm tất cả công tác sẽ ở sau khi giải phẫu làm thêm giờ hoàn thành. Trịnh Nhân vậy lười được quản lý. Hắn biết mình cũng không phải là một cái hợp cách chữa bệnh tổ trường. Bởi vì mình muốn khống chế không mãnh liệt như vậy. Thủ hạ bác sĩ căn bản đều là nuôi thả. Lão bản, vậy mặt nói thế nào? Sau khi lên xe, Tô Vân mới có thời gian hỏi một câu. Nói là PICC đường ống dụng. Thời gian không rõ, tham gia giải phẫu không lấy ra, sẽ không phổi động mạch tắc động mạch liền đi. Vậy cũng phiền toái, Tô Vân cau mày, giống như là ở quốc tế bệnh viện cứu đài lần đó. Là mới vừa rơi đến trong tim khung, giải phẫu khó dễ trình độ vẫn là khả khống. Nhưng thời gian không rõ dị vật dụng, ý nghĩa giải phẫu nguy hiểm to lớn. Trịnh Nhân không có cùng Tô Vân tham khảo bệnh tình. Mà là nhắm mắt lại, chuẩn bị đi hệ thống phòng giải phẫu làm giải phẫu xem phải làm gì. Tứng tưng tương đương, đã lâu hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở ở vang lên bên tai. Nhiệm vụ khẩn cấp, không thể thất bại tham gia giải phẫu. Nội dung nhiệm vụ, dùng tham gia giải phẫu phương thức lấy ra rơi xuống PICC đường ống. Bởi vì người bệnh là khối u thời kỳ cuối. Mở ngực giải phẫu to lớn vết thương sẽ đưa đến sức miễn dịch kéo dài trở nên ác liệt. Nếu như không thể dùng tham gia giải phẫu phương thức lấy ra dụng ống dẫn, người bệnh sẽ chết rất nhanh. Nhiệm vụ thời gian 12 giờ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 1. Nhiệm vụ này tên. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hắn nhìn hệ thống mặt bản, suy nghĩ mấy giây liền rõ ràng liền đạo lý trong đó. Suy luận rất đơn giản, người bệnh cũng không phải là trước đây thân thể khỏe mạnh người, mà là chẩn đoán khối u thời kỳ cuối, sinh mạng ngọn lửa đã ảm đạm không ánh sáng cái loại đó. Tham gia giải phẫu, chỉ có một kim mắt, người bệnh thân thể còn có thể tiếp nhận. Dẫu sao tham gia giải phẫu đối với người bệnh vết thương nhỏ, cơ hồ không có ảnh hưởng gì, nhưng là phải đổi thành mở ngực giải phẫu nói. Phách xương ngực, mở ra trung thất, cho dù là tay tốc độ phẫu thuật cực nhanh, người bệnh bị thương cũng là tương đối lớn. Dùng dân chúng lời nói, cái này gọi là mổ bụng bị thương nguyên khí. Sau khi giải phẫu có thể sống bao lâu? Thật liền không nhất định. Có thể làm xong giải phẫu, cho dù giải phẫu rất thuận lợi, rất thành công, nhưng mà người bệnh ngược lại bởi vì thân thể kỹ năng quá kém. Không chịu nổi giải phẫu đả kích, rất nhanh xuất hiện hơn nội tạng suy kiệt liền trực tiếp chết. Làm ngoại khoa giải phẫu cũng không thể để cho người bệnh được lợi. Ngược lại có thể rút ngắn sinh tồn kỳ, loại giải phẫu này không bằng không làm, nhưng mà... Tóm lại, đây là một cái tình thế khó xử sự việc. Móng heo lớn cho nhiệm vụ tựa đề lạnh lùng vô tình không thể thất bại tham gia giải phẫu. Cái này đặc biệt là nói cái gì? Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Hắn nhìn xong nhiệm vụ thuyết minh sau đó, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Điểm chọn mua hệ thống giải phẫu thời gian. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh Nhân lo lắng Tô Vân vậy người nói nhiều nói chuyện. Lãng phí quý giá của mình giải phẫu thời gian huấn luyện. Trực tiếp chui vào, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Trịnh Nhân trước nhìn một cái người bệnh tư liệu, hắn lập tức liền giật mình. PICC đường ống chí ít dụng một tháng. Bình thường mà nói, PICC đường ống bảo vệ là một tuần lễ một lần. Muốn đẩy tập trung gan làm nột cùng vác ngưng dược vật, đường ống bên trong mới sẽ không tạo thành tác động mạch. Nhưng mà dụng một tháng, chẳng lẽ ngày thường đều không duy trì sao? Còn như người bệnh vậy mặt rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân không suy nghĩ, muốn những thứ này cũng không dùng. Bây giờ việc cần kíp là muốn lấy ra rơi xuống PICC ống dẫn. Trịnh Nhân trước kinh bên trái chính giữa tĩnh mạch đưa nhập 6F sao quản. Dẫn dắt phòng cách nhau sứt mẻ phong tỏa dùng túi lưới ống dẫn. Kinh trỏ trái chính giữa tĩnh mạch nhập đường tới bên trái xương quay xanh hạ tĩnh mạch bên trong. Bộ bát PICC cuối cùng, lần đầu tiên thử nghiệm thất bại, lần thứ hai thành công. Đối với tham gia giải phẫu đỉnh cấp kỳ Trịnh Nhân mà nói, bắt quá trình hai lần thử nghiệm lại nhiều nhất, lại hơn, căn bản không có thể. Bước này rất nhiều người cũng sẽ thất bại, nhưng cái này cũng không tồn tại ở Trịnh Nhân trong thế giới. Nhưng mà bắt PICC ống dẫn sau đó, Trịnh Nhân hơi dùng sức, ống dẫn nhưng giống như là bị khâu lại tuyến may ở như nhau. Một hơi một tí, đây cũng là ống dẫn trong tim bưng đã hình thành dính liền. Trịnh Nhân lập tức làm ra phán đoán, bất quá hắn không có buông tha. Nơi này dẫu sao là hệ thống phòng giải phẫu, mình có thể không chút kiêng kỵ phạm sai lầm. Dùng sức, lại dùng lực, giải phẫu thất bại, vật thí nghiệm tử vong, một con đường không được. Vậy thì đổi một loại phương thức. Lần thứ hai giải phẫu, Trịnh Nhân đang thử thăm dò thể bên phải cổ tĩnh mạch nhập đường đưa nhập 6F sao quản. Dùng bên phải động mạch vành tạo ảnh ống dẫn làm chất dẫn đạo. Đem túi lưới ống dẫn đưa tới bên phải buồng tim. Nhưng PICC quản gần bưng đã tiến vào phổi bên phải động mạch. Nhiều lần thử nghiệm, túi lưới ống dẫn không thể bắt được PICC quản. Bất quá cái này không làm khó được Trịnh Nhân. Hắn đem bên phải động mạch vành ống dẫn đưa vào phổi bên phải động mạch. Thao túng ống dẫn, muốn đem PICC quản gần bưng kéo hồi bên phải buồng tim bên trong. Nhưng mà lần này làm việc thất bại lần nữa. PICC quản gần bưng sâu đậm chôn ở tác động mạch bên trong. Căn bản không cách nào dùng túi lưới ống dẫn hình cái vòng đầu lấy, vòng dây bộ ngựa, phương pháp bao lại PICC quản gần bưng. Trịnh Nhân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là trước tiến hành thông tác. Dùng đi tiểu kích chất xúc tác xông lên tác động mạch. Một chút xíu dùng tham gia giải phẫu phương thức thủ xuyên. Sau đó hắn ở xa hơn một chút chỗ bắt PICC quản. Khép lại sau dùng túi lưới ống dẫn trước bưng qua ba nếp gấp. Tim, một chút xíu đi cỏ ống dẫn dính liền chỗ. Phòng chiến, vật thí nghiệm tử vong, vật thí nghiệm tử vong, vật thí nghiệm tử vong. Vật thí nghiệm tử vong. Trịnh Nhân không biết trải qua bao nhiêu lần vật thí nghiệm chết giải phẫu thất bại. Đối với tham gia đỉnh cấp hắn mà nói, làm thuần túy tham gia giải phẫu lại sẽ thất bại như thế nhiều lần là không có thể tưởng tượng. Nói cách khác, bệnh viện ung bướu người bệnh căn bản không hẳn dùng tham gia giải phẫu tiến hành chữa trị, mà là hẳn mở ngực giải phẫu, mở ra tim, kéo cong cùn tách, cầm PICC quản lấy ra. Nhưng mà đó là một cái khối u thời kỳ cuối người bệnh. Trịnh Nhân biết mình có thể nhận thua, như vậy có thể tiết kiệm nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Phải làm, phải đi bệnh viện ung bướu tạo ảnh sau nói cho tất cả mọi người giải phẫu điểm khó khăn ở đâu. Làm như vậy nhất kinh tế nhất, lợi ích thiết thực, phù hợp nhất mình lợi ích. Nhưng mà, đời người không phải một chàng trò chơi, đối mặt mình không phải vật thí nghiệm, mà là một cái người sống sờ sờ, không phải một cái lạnh như băng con số. Bỏ mặc tại sao PICC đường ống dụng một tháng người bệnh.